Cực phẩm thần y chương 1928. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1928 Vũ Lâm Giang nhìn quanh một vòng, thấy đa số mọi người đều lộ ra thần sắc nghi hoặc bèn giải thích nói, đan mà đạo gia gọi tổng cộng có hai loại, một loại là nội đan, một loại là ngoại đan, điều này chắc mọi người đều biết châu dù là nội đan hay là ngoại đan, đều có cách nói ngưng khí thành đan, trong ngoại đan, cũng chính là trong quá trình luyện chế đan dược nghe nói người có cảnh giới cao thâm, có thể trực tiếp điều động linh khí giữa trời đất, hoặc là điều động linh khí bao hàm trong dược liệu để trực tiếp luyện chế đan dược. Nếu như tôi không nhìn nhầm, bây giờ cái mà Trần Gia Bảo thi triển chính là loại thứ hai, trực tiếp điều động linh khí trong dược liệu để luyện đan, mà làm như vậy, do linh khí trong dược liệu được trực tiếp điều động ra, có thể khiến hiệu lực của đan dược đạt đến mức cao nhất, thậm chí còn có thể biến xấu thành tốt, biến thứ cứng rắn trở nên linh hoạt, biến thứ vô dụng thành có ích, cho nên chỉ riêng một chiêu ngưng khí thành đan này của Trần Gia Bảo, đã đủ khiến cậu ta trở thành luyện dược sư cấp cao nhất ở khắp mọi nơi. Ngoài ra tôi nghe nói còn có một loại cảnh giới càng cao thâm hơn, chỉ dựa vào cái nhấc tay, đã có thể tụ tập tinh hoa nhật nguyệt đất trời luyện chế đan dược, chỉ là loại này đã là thủ đoạn thần tiên chỉ còn trong truyền thuyết e là đã không còn tồn tại. Luyện dược sư, cấp cao nhất ở thiên hạ, thần sắc Vũ Nhuận Nguyệt ngây ra một lát kinh hô nói. Anh ấy lợi hại như vậy sao, nói như vậy, bảo linh đan mà anh ấy luyện chế, chẳng phải là sẽ có dược lực cực mạnh, thật sự có thể loại bỏ dược cổ. Đó là đương nhiên, Vũ Lâm Giang gật đầu, nói, đây là ngưng khí thành đan trong truyền thuyết đó, đan dược được luyện ra, dược lực tuyệt đối cực mạnh, loại bỏ dược cổ không thành vấn đề, ôi, lớp người sau giỏi hơn lớp người sau giỏi hơn lớp người trước rồi. Vũ Nhuận Nguyệt càng thêm kinh ngạc lẩm bẩm nói vậy, trận này Trần Gia Bảo, lại thắng rồi, mọi người xung quanh cũng nghe thấy lời giải thích của Vũ Lâm Giang, đồng loạt kinh hô ra tiếng, chấn động với thủ đoạn luyện dược cao siêu của Trần Gia Bảo. Sắc mặt Vũ Thịnh Nam lập tức thay đổi lớn, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, theo lời của Lão Giang, Trần Gia Bảo luyện dược lợi hại như vậy thì chẳng phải anh ta thua chắc rồi. Đột nhiên, tình hình luyện dược lại có thay đổi, chỉ thấy linh khí màu xanh sau khi tụ hợp hết ở Ngọc Hư Kim Đỉnh, ở phía dưới thân đỉnh, đột nhiên. Hoành, một tiếng, tự nhiên xuất hiện một đám lửa xanh cháy rừng rực, hiển nhiên là Trần Gia Bảo dùng chân nguyên ngưng kết ra lửa hư linh. Mọi người càng thêm kinh ngạc không thôi, loại thủ đoạn này thật sự là chưa bao giờ được thấy, chưa từng nghe tới. Vũ Nhược Nguyên ngây ra nhìn Ngọc Hư Kim Đỉnh giữa không trung, tuy khóe miệng vẫn nở nụ cười, nhưng nụ cười này lại dần dần trở nên lạnh ngắt, cô ta tự cho là so về y thuật cũng chỉ kém hơn Trần Gia Bảo một bậc, nhưng loại thủ đoạn luyện dược quỷ thần cũng không đoán được này, cô ta đến cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp Trần Gia Bảo, càng đừng nói Trần Gia Bảo ngưng kết ra một đốm lửa để luyện dược giữa không trung, đủ thấy Trần Gia Bảo ở phương diện võ đạo cũng có tu vi không tầm thường. Nếu tôi muốn trở thành thần y lợi hại nhất Việt Nam, Trần Gia Bảo sau này tuyệt đối sẽ trở thành sự uy hiếp đối với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Vũ Nhược Nguyên càng thêm chắc chắn điểm này, ánh mắt sắc bén quyết tâm diệt trừ Trần Gia Bảo ở trong lòng càng kiên định hơn rất nhiều. Luyện dược vẫn đang được tiếp tục, cái gọi là lấy lửa lớn để luyện, lấy lửa nhỏ để hầm, sau khi luyện chế đan dược dưới lửa lớn, Trần Gia Bảo bèn khống chế lửa lớn thành lớn nhỏ để hầm từ từ, một mùi hương dược cực nồng, từ trong đỉnh bay ra, lan ra khắp quảng trường. Sau khi trôi qua một lúc, trong ánh mắt Trần Gia Bảo có ánh sáng vụt qua, lập tức thu lại chân nguyên, chỉ thấy đốm lửa biến mất giữa không trung, còn Ngọc Hư Kim Đỉnh cũng dần dần hạ xuống, tiến vào lòng bàn tay của Trần Gia Bảo, đồng thời cũng có nghĩa bảo linh đan luyện chế hoàn thành, mà thời gian dùng đến còn chưa đầy 10 phút. Cách chương.